Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 640, khuyên bảo Nina kẻ cầm đầu. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu Nina chậm rãi mở ra hai con mắt của mình. Nàng vừa tỉnh dậy, trong đầu nổi lên, chính mình tại cách đấu chương trình phụ trợ phía dưới làm nhục mấy cái kia xâm lấn chính mình tư trạch người hình ảnh. Cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái kia lỗ hổng lấy xương nhân thể bánh quay trèo cái kia 97 phần chân người. Từng cái đều tại trong đầu của nàng hiện ra. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung A nàng nhịn không được hét lên. Bất kể nói thế nào, Nina cũng chỉ là một cái bình thường trạch nữ mà thôi. Loại này sẽ chỉ xuất hiện tại TV cùng trong phim ảnh ống kính chân thực tái hiện ở trước mặt nàng lúc. Nàng làm sao có thể không sợ? Hoặc có lẽ là, không có mấy cái nữ hài có thể bình tĩnh tiếp nhận hình ảnh như vậy. Biến thái ngoại trừ bảo bối ta ở đây. Không cần sợ hãi Chu Diệp dùng thanh âm ôn nhu cùng thật chặt ôm. Nhường Nina dần dần bình tĩnh lại thân yêu ta ta có phải hay không một cái kẻ rất tàn nhẫn. Nina đem thân thể của mình co giúp ở Chu Diệp trong ngực. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể cảm giác yên tâm. Nàng có chút bất lực mà hỏi ta có phải hay không một cái nữ nhân xấu thế mà viết ra tàn nhẫn như vậy chương trình bảo bối sai không phải ngươi. Chu Diệp yêu thương ôm chặt cái này lần đầu đối mặt giết hại nữ hài. Hắn biết, Nina đến cùng là lần đầu tiên đối mặt sát lục hao lần kia không tính. Dù sao, lần kia Nina hoàn toàn chính là một cái công kích từ xa tay. Mà còn chờ nàng đáp xuống thời điểm. Hao không sai biệt lắm đã khôi phục thất thất bát bát hoàn toàn không có cho Nina một loại rất tàn nhẫn cảm giác. Mà lần này không 340 cùng, Nina xem như trong đời lần thứ nhất đối mặt sát lục nàng làm sao có thể không cảm giác khó chịu đâu. Trơ mắt nhìn một người ở trước mặt mình bị chính mình vặn trở thành bánh quay trèo hơn nữa những người khác cũng bị chính mình cho nướng trở thành 97 phần người sắp xếp. Loại này trong thị giác xung kích để cho nàng toàn bộ người đều sa vào đến bản thân hoài nghi. Bản thân phủ định trong tâm tình Chu Diệp biết, nếu như không thể thật tốt khuyên bảo Nina, cô nàng ngốc này liền xem như phế đi, đừng nói là mặc chiến giáp cơ giới cùng người chiến đấu. E rằng ý chí của nàng sẽ một mực sa sút đi xuống. Thậm chí sẽ ảnh hưởng công tác của nàng cùng sinh hoạt. Nina bảo bối ngươi chỉ có thấy được chính mình làm thương tổn người khác. Nhưng mà ngươi thật sự biết ngươi xử lý những người kia là người nào sao? Chu Diệp ôm lấy Nina, ngữ trọng tâm trường vấn đạo. Can Mao Xiên ta không biết Nina thật sự không biết những người kia là người nào. Nàng chỉ biết là, những người này là phi pháp xâm lấn chính mình lãnh địa riêng người. Dựa theo nước Mỹ tại chỗ pháp luật. Tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, nàng liền xem như đánh chết bọn hắn, cũng không có một tia vấn đề. Nhưng mà, biết là một chuyện, làm nhưng là một chuyện khác Nina vẫn có chút gây khó dễ trong lòng mình cái kia khảm. Nina bảo bối, thừa dịp ngươi đã bất tỉnh trong khoảng thời gian này, ta tra được một chút chuyện rất thú vị. Muốn nhìn sao? Chu Diệp cười vấn đạo, ân Nina khôn khéo nhẹ gật đầu. Anna, đem ta thu thập những tài liệu kia đều truyền phát ra A Chu Diệp ôm lấy Nina. Nói, tốt, tiên sinh theo Anna trả lời. Nina cùng Chu Diệp trước mặt TV trên tường, bắt đầu phát hình ra một ít đoạn ngắn một. Một cái đầu đội màu đen khăn trùm đầu ra hỏa, đứng tại ba cái quỳ dưới đất người Âu Châu trước mặt. Hắn tựa hồ tại dùng ba tư ngữ nói gì đó. Rất nhanh, hắn diễn thuyết hoàn tất. Tiếp lấy, hắn cầm lấy một cái Nepal dao bầu, trực tiếp cắt đứt ba cái kia người Âu Châu cổ tiên huyết như là cao đè súng bắn nước như thế phun ra ngoài đoạn ngắn hai. Một đám người mặc sa mạc ngụy trang ra hỏa, tại tiến công một thôn trang, bọn hắn tiến vào cái kia thôn trang phía sau, bức bách địa phương nam tính thôn dân gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn người phản kháng. Toàn bộ đều bị giết. Đoạn ngắn 3, những người này quá tàn nhẫn Nina đã có chút không nhìn nổi. Đối với lớn lên tại hòa bình đất nước nàng tới nói. những cái kia nạn dân tử thương số lượng chỉ là báo cáo tin tức bên trong một cái con số mà thôi, loại này đối mặt tử vong hình ảnh thật sự rất ít. Gặp, những thứ này ngươi cho rằng kẻ rất tàn nhẫn, chính là ngươi vừa mới tiêu diệt ra hỏa. Chu Diệp ôm thật chặt Nina. Thấp giọng nói, bọn hắn tự xưng là chiến sĩ tự do, nhưng mà thế giới các quốc gia càng muốn gọi bọn họ là phần tử khủng bố. Bọn hắn trong miệng tự do cùng mãnh nấu là dùng bình dân tiên huyết đúc thành, những người kia gọi bọn họ là chiến sĩ đều là đối với chiến sĩ cái từ này vũ nhục. Bọn hắn nhiều nhất chính là một chút ác ôn tại quê hương của ta. Có một câu ngạn ngữ, gọi, trừng phạt gian ác, chính là phát dương thiện lương. Cho nên, thân yêu, ngươi không cần đến bởi vì giết mấy tên rác rưởi mà trong cảm giác day dứt, cái này là hoàn toàn không cần phải. Thế nhưng là Nina biết mình hoàn toàn không có vì mấy cái chết ở trong tay mình cặn bã mà cảm giác khổ sở. Thế nhưng là loại kia đối mặt máu me đầm đìa hiện trường cảm giác vẫn như cũ để cho nàng trong lòng bất an. Nina bảo bối Chu Diệp nâng lên Nina gương mặt, cắt đứt lời của nàng, phải biết, những cái kia không có hảo ý ra hỏa muốn cưỡng ép ngươi. Tưởng tượng một chút, nếu như ngươi thật sự không có chút sức chống cự nào rơi xuống bọn hắn. BGFC, trong tay, chờ đợi ngươi lại là cái gì? Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần thiết bởi vì xử lý mấy cái bại hoại mà cảm giác nội tâm bất an, ta đã biết. Thân yêu Nina thở ra một cái thật dài, tựa hồ muốn đem trong lòng hết thảy tất cả tâm tình tiêu cực đều bài xuất đi đồng dạng. Hít thở sâu mấy lần phía sau, Nina nhìn chừng chừng lấy mình nam nhân, thấp giọng nói, thân yêu ta cần giúp đỡ ngươi, muốn ta giúp thế nào giúp ngươi. Ngươi biết ta cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Chu Diệp đem trán của mình chống đỡ lấy Nina cái trán. Ôn nhu hỏi, hắn biết, đây là Nina một đạo tâm khảm, đi qua sau, liền sẽ trời cao biển rộng. Không qua được Nina e rằng về sau sẽ rất bài xích vũ khí. Đây là Chu Diệp tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết quả. Chơi ta thân yêu hung hăng chơi ta liền. Như là cùng phụ mẫu cáo biệt đêm đó như thế, Nina nói. Dùng chính mình tuy chặn lại đi lên nàng. Bây giờ cần mặt khác một chút đâm kích thích hoạt động tới lãng quên những hình ảnh máu tanh kia. Đối với điều thỉnh cầu này, Chu Diệp tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Một hồi đại chiến liền như vậy mở ra, mà cùng lúc đó, New York Manhattan Obadiah Stane đang tại chính mình hào hoa trong căn hộ. Chờ đợi Dubai thật là tốt tin tức, hắn không cho rằng, một cái cả ngày trạch tại trong nhà mình trạch nữ có thể ngăn cản một đám võ trang đầy đủ phân tử khủng bố. Hắn thấy, cái này hoàn toàn chính là một kiện 10 phần chắc 9 sự tình, nhưng mà hắn đặt ở trên bàn trà chờ đợi liên lạc điện thoại từ đầu đến cuối cũng không có vang lên. Sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối lại. Dubai ra hỏa này, nên không phải là muốn dứt bỏ chính ta làm đi. Obadiah Stane lầm bầm lầu bầu. Trên mặt để lộ ra âm tàn thần sắc, nếu thật là như vậy, ta sẽ để cho những tên kia biết. Obadiah Stane đương nhiên sẽ không chỉ an bài Dubai đầu này tuyến. Trên thực tế, hắn còn thuê một đám dân liều mạng, chỉ chờ Dubai đắc thủ phía sau, liền đem bọn hắn giết người diệt khẩu. Tiếp đó, chính mình độc hưởng Nina tiền chuộc. Ngay tại hắn tính toán gọi mặt khác một đám người điện thoại, để bọn hắn phái người đi kiểm tra một chút tình huống thời điểm, một đạo bóng người màu đen chợt ở phía sau hắn tụ lại ra. Trong chớp mắt liền biến thành một cái yểu điệu thân ảnh màu đen. Chủ nhân của ta, để cho ta dẫn hắn vấn an ngươi. Obadiah Stane tiên sinh, ngươi không nên đánh Nina tiểu thư chủ ý, lên đường bình an. Theo thanh âm đàm thoại, bóng đen tay phải trực tiếp tại Obadiah Stane trên cổ vút qua. Tốc độ nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Khục à, Obadiah Stane trợn tròn đôi mắt, hai tay niết chặt che cổ của mình, tựa hồ muốn ngăn chặn mình bị cắt ra khí quản như thế, nhưng mà hắn hết thảy vùng vẫy dẫy chết đều là phí công. Obadiah Stane liều mạng đạp đạp hai chân của mình, khí quản bị người cắt ra phía sau. Trên cổ phun ra ngoài huyết dịch ngăn chặn hắn khí quản. dẫn đến thân thể của hắn nhanh chóng thiếu dưỡng. Kiểu chết này là thống khổ nhất, phía sau hắn bóng đen cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn thiếu dưỡng mà chết thẳng đến Obadiah tên không dãy dụa nữa. Bóng đen xác nhận tử vong của hắn phía sau, mới lại lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất ở Obadiah tên hào hoa trong căn hộ, không có để lại một chút dấu vết. Cái này đem trở thành một cọc không đầu bàn xử án. Không có bất kỳ cái gì dấu vết mật thất án mưu sát tuyệt đối sẽ để New York cảnh sát đau đầu đến chết. Nhưng mà cái này chấm dứt Chu Diệp chuyện gì? Hắn mới không quan tâm cảnh sát đầu không đau đầu đâu. Cách chương.